Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, nhìn. Có 5 cái lạc đàn, canh, 5, cầu đặt mua, lần nữa đi ra ngoài AP phát hiện một kiện vô cùng làm cho người khiếp hãi sự tình. Kiếm thánh thôn phệ giả, đã nhanh muốn thành hình. Cái gọi là phụ ma thôn phệ giả là S5 đến S6 mùa giải đặc hữu đặc thù jungle trang bị. Công hiệu quả cùng dê đao có chút cùng loại, chỉ bất quá so dê đao càng bác một chút, bởi vì nó không cần đi điệp ra. Đối cận chiến anh hùng tới nói, mỗi một lần phổ công tại lần công kích sau lúc đều có thể phát động đặc hiệu. Ngoài định mức tạo thành một lần huyễn ảnh công kích. Trải qua S6 quý trước thi đấu một lần suy yếu về sau. Nguyên bản mỗi lần phổ công kèm theo 50 điểm ma pháp tổn thương tăng lên tới 60 điểm. Tốc độ đánh chặt 10%, biến thành 40%. Kỳ thật thôn phệ giả ngay từ đầu hiệu quả là rất bình thường. Vấn đề là nó có thể thôn phệ. Tại mua kiện trang bị này về sau, sau lưng sẽ có một đầu sói con đi theo. Sói con cần bổ sung 30 điểm năng lượng mới có thể thỏa mãn. Mỗi giết chết một con dã quái có thể đạt được 1 điểm năng lượng. Giết chết đỏ lam bắp, cùng đường sông mau lẹ cua lúc có thể đạt được 2 điểm. Tiểu long 5 điểm, kiếm thánh vốn có thôn phệ giả về sau. Bá rơi mất nhà mình dã khu cùng D2 dã khu một vòng dã quái. Giống như là 4 cái bắp 2 con cua đồng. 2 tổ F4, 1 tổ 3 sói, mặt khác 1 tổ 3 sói bị Lee Sin trộm mất. Đối với cái này MLXG còn tiếc hận rất lâu. Trừ cái đó ra, còn có 2 người đầu. Phân biệt cung cấp 2 điểm, Tiểu Long cung cấp 5 điểm. Nói cách khác, trước mắt kiếm thánh trên người thôn phệ giả đã thỏa mãn 24 điểm. Khoảng cách chân chính hoàn thành thăng cấp. Chỉ kém 6 điểm, cái này rất bình thường khoa trương. Phải biết thôn phệ giả kiện trang bị này sở dĩ còn không có bị xóa đi. Cũng là bởi vì nó còn không có mạnh đến nghịch thiên tình trạng. Tầm thường bình thường jungle anh hùng tại điệp ra thôn phệ giả lúc. Đại khái là tại 20 phút đến 25 phút đồng hồ ở giữa điệp ra hoàn tất. Đây coi như là tương đối bình thường khu ở giữa. Nhưng bây giờ 10 phút đồng hồ vẫn chưa tới. Ngươi nói với ta muốn điệp ra xong. Đùa ta đây. Còn có cái này dao động kiếm thánh sau khi về nhà lại có thể lấy ra cái gì trang bị tới thực làm. Cho người suy nghĩ sâu xa. Trò chơi thời gian tiến hành đến 10 phút đồng hồ. Kiếm thánh đẳng cấp đi tới cấp 11. Búp bê cùng Miller tay càng ngứa ngáy. Mặc dù bọn hắn rất rõ ràng mình chỉ sợ làm không được giống MLXG dạng này cơ hồ hoàn mỹ soát dã lộ. Nhìn qua kiếm thánh giống như vẫn luôn tại tản bộ. Đi bộ binh lại đi bộ dã, lại đi bộ đầu người. Đi bộ, mình liền vô địch. Nhưng coi như so với MLXG sẽ đánh một chút chiết khấu. Kia cũng hẳn là rất mạnh a. Lý Mục tải mít lên nhàn nhã phát dục. Kiếm thánh không mang theo hắn chơi. Không quan hệ, đã có đủ khá nhanh jungle tốc độ. Kiếm thánh hoàn toàn chính xác có thể tự lập môn hộ. Đơn độc đi soát dã, chí ít tại dã trong vùng cùng đối phương 3 người trong vòng va chạm. Cũng sẽ là kiếm thánh toàn thắng. Khoảng 3 người còn có bị khống chế dây mất nguy hiểm. Đều là tuyển thủ chuyên nghiệp. Đối phương kỹ năng tốc độ cùng anh hùng tổn thương đem khống cũng không kém bao nhiêu. Yasuo cấp 7, Taric cấp 8, song phương top lên đều là cấp 8 nửa kinh nghiệm dáng vẻ. Đường dưới tại bình thường phát dục hạ đều ở vào cấp 7 tả hữu. Kiếm thánh vừa xuất hiện tại mid lên, AP liền rụt, hắn cùng kiếm thánh ở giữa khoảng cách một mực bảo trì tại đại khái tốc biến cùng tuyệt kỹ alpha. Chung vào một chỗ đều với không tới cực hạn khoảng cách. Nơi này đã thoát ly kinh nghiệm khu. Nhưng AP không quan tâm. Lấy kiếm thánh đẩy tốc độ tuyến luôn có thể đẩy đi tới. mình cùng lắm thì một tháp từ bỏ, đứng tại trụ hai cùng cao điểm ở giữa, ăn ăn một lần tiểu binh không có vấn đề gì à. Chỉ là xác nhưng không có thoái thác mít lên một tháp ý tứ. Đẩy liền không có cách nào tiếp tục du lông dê. Tại AP quan sát dưới, kiếm thánh đứng ở bụi cỏ bên cạnh về thành. Một giây sau cùng lúc, kiếm thánh biến mất không thấy gì nữa. AP đã từng nhìn qua không ít video. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn thận trọng đi qua. Tường ngăn tại đường sông trong cỏ đâm cái mắt. Bên trong không có cái gì. AP nhẹ nhàng thở ra. Chợt giống như là nhớ ra cái gì đó. Bỗng nhiên một cái giật mình điên cuồng đối đường dưới P-Incarnate 0N tín hiệu. Cái này dao động chúng ta đánh một lần. Melfi tê xuống tới đem đối phương hai người tổ giết. AP phải thừa dịp lấy kiếm thánh về nhà chuẩn bị mạnh mẽ lên một đợt. Hắn Yasuo hiện tại một thanh kiếm Doran, một đôi giày cỏ, ba thanh tốc độ đánh dao găm, còn có một cái bạo kích thủ sáo. Tiêu chuẩn lục thần giả, sao bên trong lộ ra cao quý, lúc này đi tới đường du tẩu một đợt là tốt nhất. Chỉ cần có thể bắt được người, hết thảy liền đều máu kiếm. Đường dưới đường sông bụi cỏ có dê hai bố trí mắt tím, cho nên trên đường hơn phân nửa an toàn. Yasuo bắt đầu hướng phía dưới đường tới gần, thật vất vả đạt tới cấp 6 Lee Sin cũng theo ở phía sau. Nhiệt huyết sôi trào, hắn cái thứ nhất đại chiêu, nhất định phải đá ra thật xinh đẹp hiệu quả tới. Ít nhất phải đem cái này không, 3/0 chiến tích đá cho không, 3/1. Vĩ đại dường nào nguyện vọng, xác đường dưới đối sắp gặp phải tai nạn hồn nhiên không hay. Thật tình không biết ở trên đế thị giác dưới, Taric cùng kiếm thánh liền giấu ở đường dưới một tháp đằng sau. Bọn hắn thật sẽ đến không? Ma Lạt MLXG liếm môi một cái. Trong tay hắn đại đao đã đói khát khó nhìn. Cấp 11 kiếm thánh. Có được giày ninja. Đầy số tầng thôn phệ giả. Còn có một thanh điện đao. Ra điện đao là vì truy cầu cực hạn tổn thương. Đây là MLXG nhẫn nhịn rất lâu cái này dao động về nhà trực tiếp mua ra. Hiện tại kiếm thánh chiến tích đã đi tới xa hoa 7/0/1. Taric một phát hòa A đoạt rơi mất một cái đầu người. Để MLXG thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nếu không phải Lý Mục dùng không phụ trợ hắn đến tiến hành uy hiếp, MLXG sợ không phải muốn lên ngày ngao. Sẽ, ông, Lý Mục tựa như là bóng đèn chốt mờ. Một đường TP quang mang đột nhiên từ tam giác bụi cỏ sáng lên. Nơi đó có xác tầm mắt. Chính diện, lão tặc Ezreal cùng Morgana cùng nhau bắt đầu hướng về sau rút lui. Lucian Therese theo đuổi không bỏ. Nóng vội phía dưới Therese tốc biến nhất câu. Bị Ezreal e kỹ năng tránh thoát. Mà Lucian thì là dùng thanh trừng bắt đầu điên cuồng thình thịch. Lão tặc khiêng thanh trừng tổn thương, HP cấp tốc hạ xuống. Đường Melfi TP xuống tới lúc ăn đầy lớn lão tặc HP chỉ còn 1/3. Cố ý về nhà mua giày pháp sư Melfi tại thời khắc này ngửi được đầu người hương vị. Oanh, hắn một phát di đàn đầu truy hướng Ezreal đánh tới. Xa xa AP cuồng theo R liền vì nối liền Melfi lớn. Nhìn xem có thể hay không để cho mình số liệu đẹp mắt một điểm. Hiu, kim quang lấp lóe, lão tặc phản ứng cấp tốc dùng tốc biến kéo dài khoảng cách. Melfi một sọ não tử đâm vào không khí bên trên. Đông, lớn cái tịch mịch, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như. Melfi vì bắt người đầu, đã điên cuồng, dùng tốc biến đi lên vỗ tới. Đồng thời không ngừng tại trong miệng hô to, nhanh dùng tốc biến cùng, giết hắn, dê hai đường dưới tin, Lucien e thêm tốc biến xông lên, chỉ là không đợi a, hắn quay đầu liền bắt đầu chạy, mom, hép, dê hai ADC miệng bên trong phát ra rít lên một tiếng. Hắn thấy được cái gì? Một mực kéo lớn chạy tới. trên thân còn lượn lờ lấy hồng quang kiếm thánh. Phác ưng eo mẹ dơ, J2AD kéo phun ra, bên trên em gái ngươi a lên, kiếm thánh tới ngươi còn đắc ý không? Thượng đế thị giác dưới, đường dưới phát sinh một màn quỷ dị, đường Lucian quay đầu kia một cái chớp mắt, J2 bên này còn lại ngoại trừ Malfoy bên ngoài ba người toàn bộ quay đầu. Vắt chân lên cổ chạy ra, ngoạt tàu, năm cái lạc đàn, đều đừng chạy, đừng để ta từng cái truy. MLXG một bên kêu ra tiếng đồng thời tuyệt kỹ Alpha trúng đích Malfoy. Đưa tay một đao, bạo kích, nửa máu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.